Cố Thiền Vũ cự tuyệt. Thái độ của nàng phi thường lãnh đạm, tựa hồ cảm nhận được Cố Thiền Vũ không hữu hảo thái độ. Viên Linh thận trọng nhìn Cố Thiền Vũ. Làm sao vậy, Cảnh Đồng, ngươi có phải là không thoải mái hay không? Cách Chương.